Chào anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương là Chu Thông. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Lâm Động đã dẫn theo nhóm người của Đạo Tông cùng với rất nhiều cường giả mà đã bị gọi là Nguyên Môn gây thủ chuốc oán, là đánh thẳng tới Nguyên Môn để có thể phá hủy thế lực này cũng như tiêu diệt tất cả các cái mầm mống của dị ma tồn tại ở trong môn phái này. Thế nhưng bất ngờ thì ở phần trước, khi mà ba trưởng giáo Nguyên Môn còn chưa ra tay, thì họ đã để cho một nhân vật trong quá khứ xuất hiện, đó chính là Chu Thông, đệ tử xuất sắc nhất của Đạo Tông trước khi mà Lâm Động xuất hiện. Và đây cũng chính là chủ nhân của không gian tổ phù. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay các bạn nhé. Chu Thông, một sự xao động không thể kiềm chế được lập tức bùng phát từ phía những đệ tử Đạo Tông. Sắc mặt họ tái nhợt khi nhìn thân ảnh đó, ánh mắt tràn đầy sự khó tin. Làm sao có thể? Ứng Tiêu Tiếu kêu lên kinh ngạc, tay siết chặt lẩm nhẩm. Chu Thông sư huynh rõ ràng đã chết trong tay Nguyên Môn 100 năm trước rồi, sao có thể vẫn còn sống được? Ứng Huyền Từ ở bên cạnh, cả người không ngừng run lên, thân sắc nhanh chóng thay đổi. Rõ ràng là trong lòng vì quá kích động, sự việc trước mắt đã gây ra xung kích quá lớn. Lâm Động cũng cau mày, ánh mắt có phần ngưng trọng. 100 năm trước, địa vị của Chu Thông trong mắt đệ tử Đạo Tông có lẽ là cũng giống như hắn hiện giờ. Thậm chí là khi hắn vào Đạo Tông cũng coi Chu Thông sư huynh như một mục tiêu phấn đấu. Hắn vượt qua Chu Thông để lại vô số kỷ lục, cuối cùng dần tạo nên danh tiếng trong Đạo Tông. Hắn chỉ hy vọng là mình có một thứ gì đó không thể vượt qua trên con đường tu luyện. Mỗi thời đại đều có truyền kỳ thuộc về thời đại đó. Hiển nhiên 100 năm trước, Chu Thông chính là truyền kỳ của Đạo Tông. Hắn cũng lĩnh ngộ được Đại Hoang Vu Kinh, dẫn dắt đệ tử Đạo Tông đi tranh hùng với Nguyên Môn trong đại hội các tông phái. Cuối cùng còn vì giận dữ mà một mình giết thẳng Nguyên Môn. Tuy đã bỏ mạng, nhưng để lại danh tiếng hiển hách khắp cả Đông Huyền Vực. Cái tên ấy mãi mãi là khắc sâu trong lòng mỗi một đệ tử Đạo Tông. Vậy mà bây giờ, truyền kỳ trước đây của Đạo Tông đã lại xuất hiện, nhưng lại ở phía đối diện với Đạo Tông. Khoảnh khắc này, cảm giác tín ngưỡng bị sụp đổ, khiến cho sĩ khí của không ít đệ tử Đạo Tông bỗng nhiên trùng xuống. Đó đúng là Châu Thông sư huynh, Ứng Hoàn Hoàn cũng nói, nàng nhìn chăm chăm về phía thân ảnh kia với ánh mắt phức tạp. Nàng cũng là người sùng bái Chu Thông sư huynh. Chu Thông, người vẫn còn sống sao? Giọng của Ứng Huyền Tử run run. Ha ha, đúng là một cảnh tượng cảm động lòng người. Ứng Huyền Tử, đệ tử đắc ý cả đời ngươi, truyền kỳ trong mắt vô số đệ tử Đạo Tông, nay lại đứng bên trận doanh Nguyên Môn ta, ngươi có thấy nực cười không? Thiên Nguyên Tử cười nhạt. Tại sao? Thân thể Ứng Huyền Tử run lên quát lớn, khóe môi của Chu Thông khẽ động nhưng không nói một lời nào. Ngươi là tên phản đồ. Ứng Huyền Tử lúc này dường như trở nên già hẳn đi, Ứng Tiêu Tiếu vội vàng đỡ lấy, đệ tử Đạo Tông vốn đầy sĩ khí lúc này cứ sững người ra mà nhìn. Lâm Động thấy sự thay đổi này thì không kìm được chau mày, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn Chu Thông, một lúc sau chậm rãi nói. Chu Thông sư huynh, ta nghĩ huynh hiện nay đã không còn là huynh nữa phải không? Thân thể Chu Thông dường như hơi cứng lại, rồi nhìn về phía Lâm Động, vẫn không nói gì, chỉ là sâu trong ánh mắt dường như có sự dao động. Bất luận người biến thành thế nào, nhưng đệ tử Đạo Tông mãi mãi ghi nhớ một Chu Thông sư huynh dám vì Đạo Tông mà một mình giết đến Nguyên Môn. Ta nghĩ chúng ta cũng tin rằng huynh không muốn để sự việc hôm nay xảy ra. Giọng nói khàn khàn của Lâm Động vang lên cũng khiến cho đệ tử Đạo Tông bình tĩnh hơn. Với tính cách của Chu Thông sư huynh, sao có thể đứng về phía Nguyên Môn? Trong chuyện này chắc chắn là có ẩn tình. Chu Thông cứ thế nhìn Lâm Động, một lúc lâu sau gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài bay lên, trên gương mặt anh tuấn của hắn có những giọt nước mắt chảy dài, thân thể hắn run rẩy như đang giằng xé điều gì. Giọng nói mơ hồ khàn đặc vang lên. Sư phụ. Trong giọng nói ấy chất chứa một nỗi tuyệt vọng vô tận. Người Ứng Nguyên Tử cứng lại nhìn Chu Thông, dường như hiểu được điều gì, hung hăng nhìn Thiên Nguyên Tử gầm lên. Ngươi, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Thiên Nguyên Tử chau mày nhìn Chu Thông hừ lạnh một tiếng rồi vung tay lên, thân thể Chu Thông cứng đờ lại, nét mặt dần trở nên lạnh lùng, chỉ giống như cái xác biết đi. Đệ tử này của ngươi có tâm trí kiên cường hiếm có, 100 năm bị xâm thực mà vẫn giữ được một chút tỉnh táo. Ha ha, thực ra bản tọa cũng không làm gì cả, chỉ là không nỡ vứt bỏ một mầm cây tốt như thế này, cho nên đã giúp hắn đổi trái tim trung thành với Đạo Tông, thành ra trung thành với Nguyên Môn ta mà thôi. Thiên Nguyên Tử cười nhạt. Ứng Huyền Từ bạo nộ khiến gương mặt trở nên méo mó. Ngài không thể ngờ đệ tử đắc ý được ngài coi như con lại bị Nguyên Môn hành hạ cả trăm năm như vậy. Ta sẽ giết ngươi! Ứng Huyền Từ gầm lên, nguyên lực hùng hồn bỗng chốc bùng phát, thế công mạnh mẽ nhanh như chớp tấn công về phía Thiên Nguyên Tử. Thiên Nguyên Tử thấy thế mỉm cười quỷ dị. Chu Thông, sư phụ ngươi không nhịn được nữa rồi, đồ đệ ngươi đi dạy hắn thế nào là bình tâm tĩnh khí đi. Soạt, vừa dứt lời thì Châu Thông đã lao vút đi, rồi xuất hiện một cách quỷ dị phía trước Ứng Huyền Tử. Không gian vô hình dường như biến thành thực chất dưới bàn tay hắn. Bùm! Thế công mạnh mẽ của Ứng Huyền Từ đánh mạnh lên vùng không gian thực chất kia, nhưng lại bị đánh bật ngược trở lại. Châu Thông bước chân ra, lại xuất hiện phía trước Ứng Huyền Từ. Một ngón tay chỉ ra, đầu ngón tay xuyên qua không gian đâm thẳng về trán của Ứng Huyền Từ. Cha! Ứng Tiếu Tiếu thấy bọn họ chỉ trong hai hiệp mà Ứng Huyền Từ đã rơi vào hiểm cảnh, sắc mặt liền đại biến. Phụt! Ngón tay với ánh ngân quang giống như một lưỡi kiếm sắc bén. Khi sắp chạm đến trán của Ứng Huyền Từ thì bị một luồng tinh thần lực hùng hồn ngưng tụ ở phía trước Ứng Huyền Từ như một tấm màn sáng ngăn lại. Tuy rằng tấm màn tinh thần lực này chỉ chống cự được trong giây lát, nhưng khi ngón tay phá vỡ được nó thì một ngón tay thon dài với hắc quang lao vút ra từ phía sau Ứng Huyền Từ đã đâm thẳng vào công kích của Chu Thông. Soạt! Hai đạo chỉ quang đâm vào nhau nhưng lại không gây nên sóng năng lượng cuồng bạo, chỉ là không gian chung quanh dường như sụp đổ, hai thân ảnh cùng bị chấn động thối lui hơn chục bước. Đây là... thì ra, không gian tổ phù ở trong tay ngươi. Lâm Động cứu được Ứng Huyền Từ, nhìn Châu Thông với ánh mắt kỳ lạ. Khoảnh khắc vừa rồi Chu Thông đã dùng tới sức mạnh của không gian tổ phù, hơn nữa còn mạnh hơn nhiều so với Nhân Nguyên Tử đã dùng mấy hôm trước. Rõ ràng không gian tổ phù này không phải của Nhân Nguyên Tử, mà là của Chu Thông. Chu Thông vẫn không trả lời, chỉ là sâu trong ánh mắt nhìn. Ứng Huyền Từ dường như đã già đi nhiều kia, có sự đau đớn khó nói thành lời. Trưởng giáo, Chu Thông sư huynh hiện tại đã bị khống chế, Lâm Động khẽ thở dài. Ứng Huyền Từ siết chặt tay lại, một lúc sau mới gật đầu. Là ta lỗ mãng rồi. Lâm Động thấy ngài như vậy cũng không dễ chịu gì. Hắn ngẩng lên nhìn ba người bọn Thiên Nguyên Tử. Trưởng giáo yên tâm, ta sẽ khiến chúng phải trả giá. Vậy mọi việc giao cho ngươi. Ứng Huyền Từ gật đầu, ngài cũng hiểu được cục diện này là ngài không thể nắm bắt được nữa rồi. Ha ha, nếu các ngươi không giải quyết Chu Thông, thì e là hắn sẽ không cho các ngươi ra tay với Nguyên Môn đâu. Thiên Nguyên Tử cười lạnh. Nhiều cường giả Đông Nguyên Vực có mặt ở đây thế này, xem ra sắp được tận hưởng một trận long tranh hổ đấu trong nội bộ Lão Tông. Lão Cẩu, ngươi yên tâm, lát nữa ta sẽ bắt được, cũng khiến cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Động cười gằn. Vậy sao? Sát ý lóe lên trong mắt Thiên Nguyên Tử rồi hắn vung tay lên. Chu Thông, vị này là Lâm Động quật khởi sau ngươi của Đạo Tông, ngươi hãy lãnh giáo bản lĩnh của hắn cho tốt. Đương nhiên, nếu giết được thì càng tốt. Thế nhưng Chu Thông không hề động đậy, ánh mắt mang ngâm quang của hắn lóe sáng. Hừ, đến giờ mà vẫn còn đối kháng sao? Nằm mơ. Thiên Nguyên Tử thấy thế hử lạnh, bàn tay siết chặt lại, chỉ thấy khói xám lan tỏa trong mắt Chu Thông, nhanh chóng xâm thực lấy ngân quang. Thân thể Chu Thông run lên dữ dội, mồ hôi túa ra, hắn nghiến răng tới bật cả máu. Lão cẩu ngươi! Thiên Nguyên Tử khiến cho Chu Thông thành ra như vậy, ánh mắt Lâm Động lóe ra nộ quang, định ra tay thì không gian phía trước biến dạng. Chu Thông đã ngăn ngay trước mặt. Khói xám điên cuồng xâm thực ngân quang trong mắt Chu Thông, Lâm Động cũng cảm nhận được một chút tâm trí còn lại của Chu Thông đang nhanh chóng bị loại bỏ. Lâm Động sư đệ. Trong lúc giảng xé, Chu Thông mở miệng, giọng nói mơ hồ mang theo chút cầu xin. Hãy hứa với ta, nhất định phải giết ta. Lâm Động nhìn Chu Thông sư huynh từng là niềm tự hào của Đạo Tông, bị dày vò thành ra như vậy, nộ hỏa xung thiên, sát ý trào dâng. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt lại, trầm giọng nói. Chu Thông sư huynh yên tâm, ta sẽ đòi lại hết sự thống khổ mà ba lão cẩu kia đã giáng xuống đầu huynh. Cảm ơn. Chu Thông cười, rồi đúng lúc ấy, ngân quang dường như hoàn toàn biến mất. Khi tia ngân quang cuối cùng ở trong mắt của Chu Thông bị xâm thực, thân xác hắn cũng đóng băng, cuối cùng là nhạt dần cho đến khi không còn chút biểu cảm nào nữa. Hắn lúc này về cơ bản chẳng khác gì con rối. Lâm Động thấy Chu Thông biến đổi như vậy, hai tay không kìm được mà siết chặt lại, ánh mắt tràn ngập sát ý. Ứng Huyền Từ ở đằng sau cũng không ngừng run rẩy, lúc sau mới khoát tay nhắm mắt lại. Lâm Động, tiễn hắn đi đi. Lâm Động khẽ gật đầu, ánh mắt ngưng động trên người Chu Thông. Hắn cảm nhận được thực lực kinh người của Chu Thông, trình độ đó không hề thua kém những cường giả đã chạm tới luân hồi như Trúc Lê Đại Trưởng Lão. Hơn nữa hắn cũng nhận ra sức mạnh quen thuộc trong người Chu Thông là sức mạnh của không gian tổ phù. Chu Thông có không gian tổ phù, có lẽ có khả năng đối mặt với cường giả đỉnh phong luân hồi cảnh, cũng giống như Ma La vậy. Chỉ có điều là Ma La có khả năng điều khiển hỏa diễm tổ phù tới mức xuất quỷ nhập thần, không biết Chu Thông vận dụng không gian tổ phù tới trình độ nào. Có điều này Chu Thông thực lực quả nhiên là rất khủng khiếp, nhưng Lâm Động cũng không phải dễ nhằn. Hắn có đến hai đại tổ phù, thực lực bản thân cũng chạm tới luân hồi, cộng thêm với tinh thần lực tiểu phù tông cảnh. Nếu bây giờ hắn dùng toàn lực thì Ma La cũng khó lòng thắng được. Thiên Nguyên Tử muốn dùng Chu Thông để đánh bại hắn thì cũng quá ngây thơ. Tuy thôn phệ thiên thi cũng vô cùng lợi hại, nhưng một là Lâm Động cần nó để chấn nhiếp ba tên đứng đầu của Nguyên Môn, hai là hắn muốn đích thân ra tay. Chỉ khi giao đấu thì hắn mới biết Chu Thông rốt cuộc bị làm sao. Hắn muốn thử xem liệu có hy vọng cuối cùng để giải cứu Chu Thông khỏi trạng thái bị khống chế hay không. Lâm Động nhìn vào trong Nguyên Môn, tâm thần khẽ động, chỉ thấy thôn phệ thiên thi tay cầm trường đao màu đen bay ra, vừa hay cách biệt với Nguyên Môn và hắn. Có cỗ thôn phệ thiên thi này trấn thủ, trừ phi cả ba người bọn Thiên Nguyên Tử cùng ra tay, nếu không thì tuyệt đối không ai có thể vượt qua nó được. Nhưng nếu chúng ra tay thì vô số cường giả của Liên Minh Chu Nguyên cũng sẽ tấn công, có lẽ chúng phải e dè. Ba người bọn Thiên Nguyên Tử thấy vậy, ánh mắt lóe sáng nhưng cũng không có hành động gì khác, chỉ là Nhân Nguyên Tử nhìn thôn phệ thiên thi với ánh mắt âm lãnh, hiển nhiên hắn chưa quên được việc trước đó bị thương bởi thôn phệ thiên thi. Yên tâm, bọn ta còn đợi cảnh tượng đặc sắc huynh đệ tương tàn, đương nhiên sẽ không ra tay can dự. Thiên Nguyên Tử cười lạnh, ánh mắt lóe lên một tia hắc quang. Lâm Động lạnh lùng nhìn hắn, cũng mặc kệ, giờ có nói nhiều cũng chẳng ích gì. Đợi khi giải quyết xong việc thì ba lão cẩu đó không thể thoát được. Chu Thông sư huynh, đắc tội. Lâm Động ôm quyền về phía Chu Thông, rồi khí tức đột nhiên bùng phát, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Chu Thông lúc này hiển nhiên đã mất hết tâm trí cho nên chẳng có bất cứ phản ứng gì với lời nói của Lâm Động, nhưng bề mặt cơ thể hắn cũng có ngân quang nhàn nhạt tỏa ra, khiến không gian chung quanh biến dạng. Soạt, Chu Thông bước một bước giống như xuyên qua không gian, với tốc độ nhanh như quỷ dị xuất hiện ngay phía sau Lâm Động. Chỉ thấy ngân quang lấp lánh, bàn tay hắn giống như một lưỡi đao sắc lạnh đâm thẳng về phía Lâm Động. Uỳnh một tiếng, lôi quang đột nhiên bắn ra, một chiếc quyền trượng lấp lánh lôi quang đâm thẳng về phía bàn tay Chu Thông. Ngay lập tức, âm thanh kim loại va chạm cùng với những tia lửa chói lòa bắn ra xung quanh. Uỳnh, công kích bị chặn đứng, thân hình Chu Thông khẽ động, không gian lại biến dạng, rồi hắn chớp mắt đã ở phía bên phải Lâm Động. Mười ngón tay búng ra liên tiếp, chỉ thấy ngân quang lại bắn ra như vũ bão. Tất cả đều là những lưỡi đao ánh sáng ngưng tụ từ không gian chi lực. Nhìn rất đẹp mắt, nhưng sắc bén có thể cắt đôi cả cơ thể cường giả chuyển luân cảnh. Lâm Động thối lui, hai tay hợp lại, một cái hắc động nhanh chóng xuất hiện phía trước, rồi hút hết những lưỡi đao ánh sáng kia vào. Đến khi đã hút hết, Lâm Động đột nhiên lao vút tới, lôi đế quyền trượng mang theo lôi quang hùng hậu, vô số đạo lôi ảnh ẩn chứa kình phong cuồng bạo, nhắm thẳng vào Chu Thông mà bắn tới. Đối mặt với sự phản kích đó, thân thể Chu Thông uốn lượn tránh hết được những đạo ảnh tượng kia, đến Lâm Động cũng phải cảm thán, không gian tổ phù quả nhiên là huyền ảo dị thường. Ở trên bầu trời, hai đạo thân ảnh chỉ trong mấy chục giây đã giao thủ hơn chục lần, công kích đôi bên đều vô cùng hung hãn nhưng đều bị đối phương hóa giải. Mức độ ác liệt của nó khiến cho không ít người sắc mặt trở nên ngưng trọng. Thực lực của cả hai đặt trong Đông Huyền Vực có lẽ chẳng có mấy ai sánh kịp. Không ngờ thực lực của Chu Thông sư huynh lại mạnh đến mức này. Ứng Tiêu Tiếu vẻ mặt ngưng trọng nói. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, Ứng Hoàn Hoàn khẽ nói. Hai người này, một người có thôn phệ tổ phù và lôi đình tổ phù, một người lại có không gian tổ phù, đã động thủ thì không phải cường giả chạm vào luân hồi bình thường có thể sánh kịp. Hy vọng Lâm Động có thể tiễn Chu Thông sư huynh, tránh cho huynh ấy rơi vào tay Nguyên Môn, sống không bằng chết. Ứng Tiêu Tiếu thở dài, thân sắc ảm đạm, có nộ hỏa bùng lên. Lần này phải khiến bọn chúng trả giá. Đôi mắt màu lam của Ứng Hoan Hoan cũng có hàn quang chớp động. Hống! Ở trên bầu trời đột nhiên có tiếng long ngâm vang lên, thân hình Lâm Động lùi nhanh về sau, mấy ngàn con tử kim long uốn lượn quanh người hắn, biến thành một đạo tử kim long chảo hàng ngàn trượng đập xuống Chu Thông. Soạt, thân hình Chu Thông khẽ động xuất hiện ở một vùng trời khác, đôi tay cùng với một bộ găng tay sắc nhọn đen thò ra khỏi ống tay áo, hai tay nắm lại, chỉ thấy không gian phía trước nhanh chóng méo mó đi, chớp mắt vùng không gian đó đã biến thành một cây đại đao khổng lồ. Đại đao không gian được Chu Thông nắm chặt, rồi chém mạnh xuống tử kim long chảo. Keng! Âm thanh chói tai vang lên, chỉ thấy trên đại đao lấp lánh ngân quang, một cảm giác sắc bén không thể hình dung nổi tỏa ra, ngay cả không gian cũng bị nó rạch tan. đại đao không gian chém qua cử tử kim long chảo, rồi tất cả mọi người kinh ngạc khi nhìn thấy long chảo đã bị tách ra làm hai, chỗ vết cắt phẳng lừ như gương. Không gian tổ phủ lợi hại thật. Liễu Thanh nhìn cảnh tượng đó mà trên mặt đầy vẻ ngưng trọng. Hắn cũng tu luyện thanh thiên hóa long quyết, đương nhiên biết là long hình được ngưng tụ tử long văn sẽ cường hãn đến mức nào. Cộng với việc Lâm Động có long cốt hồng hoang, càng khiến cho thanh thiên hóa long quyết như hổ thêm cánh. Nhưng lúc này vẫn bị đại đao không gian kia chặt đứt làm đôi. Chu Thông kia đúng là không đơn giản, nhưng ngươi cũng đừng coi thường Lâm Động tiểu ca. Tiểu tử này nãy giờ, đến lão phù cũng chưa nhìn thấu được. Trúc Lê đại trưởng lão nhìn lên trời, chậm rãi bình phẩm. Liễu Thành cũng gật đầu, tuy hiện nay hắn chỉ còn cách luân hồi cảnh một bước, nhưng vẫn thấy mùi vị nguy hiểm từ Lâm Động. Chu Thông đang định triển khai thế công thì một đạo quang ảnh bắn ra từ tử kim long trào, chớp mắt đã tới trước mặt. Nắm đấm lấp lánh lớp vảy rồng màu tử kim thẩm thấu ra mùi vị luân hồi ập tới. Soạt, thế công quá đột ngột khiến Chu Thông hơi khựng người, nhưng khi sắp chạm tới hắn thì thân hình của hắn lại đột nhiên trở nên mơ hồ. Lâm Động đấm xuyên qua đạo tàn ảnh đó nhưng ánh mắt không hề thay đổi. Đúng lúc thân ảnh đó trở nên mơ hồ thì hắn liền lật tay. Một cái hắc động khổng lồ hiện ra, lực thôn phệ bùng phát xé tan không gian phía sau. Bùm! Ngay khi ấy một đạo thân ảnh liền hiện ra trong không gian đó. Lôi vân nhanh chóng ngưng tụ trên bầu trời, rồi một con lôi long khủng bố giơ nanh múa vút lao xuống. Lâm Động nắm tay lại, con lôi long lập tức biến thành lôi tương, bao phủ lấy cánh tay. Soạt! Tất cả đều chỉ diễn ra trong giây lát, lôi đỉnh đánh xuống, và khoảnh khắc này Lâm Động nắm lấy, thì hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Chu Thông, bị lực thôn phệ kéo ra từ trong không gian. Không chút do dự, cánh tay bao quanh bởi lôi tương, giống như xuyên qua lôi đỉnh, trong trời đất vậy, xé đoạt hư không mà đánh xuống. Lôi quang ngày một lớn dần trong mắt Chu Thông, lúc này thì dù hắn có không gian tổ phù, cũng không thể tránh né kịp nữa rồi. Phụt, cuối cùng cánh tay lôi tương đấm thẳng lên người Chu Thông. Hắn hự lên một tiếng, cả cánh tay Lâm Động xuyên qua ngực Chu Thông, lôi quang bùng nổ, hắc bào trên người Chu Thông lập tức biến thành tro bụi. Khi hắc bào biến mất thì đồng tử Lâm Động co lại, còn phía sau thì đầy những tiếng hô kinh ngạc. Đó là... Lâm Động nhìn Chu Thông, đồng tử co rút lại, ánh mắt tràn đầy, vẻ khó tin. Đằng sau hắc bào, không phải là cơ thể có đủ máu thịt mà là một độ xương đen. Lâm Động thấy trên đó chẳng chịt những đường vân màu đen, đám ma văn quấn quanh xương của Chu Thông giống như ký sinh ở đó không thể loại bỏ. Bên trong bộ xương vẫn nhìn thấy nội tạng đang hoạt động, chỉ là số nội tạng này lại có màu đen, hiển nhiên là đã bị ma khí xâm thực đến cực điểm. Điều khiến Lâm Động chấn kinh nhất đó là ngực Chu Thông, một quả tim màu đen đang đập với tốc độ rất chậm. Từ nó tỏa ra một thứ khí tức tà ác vô tận. Không ai có thể ngờ tới là bên dưới một cái đầu hoàn chỉnh lại là một cảnh tượng kinh hoàng thế này. Bên trong cơ thể quỷ dị này vẫn có những đường kinh mạch màu đen, san nhau. Bên trong kinh mạch là những đường ngân quang, đó là sức mạnh của không gian tổ phù. Cả thân thể Chu Thông cũng chỉ có những kinh mạch này là chưa bị ma khí xâm thực. Có lẽ đây là lý do mà hắn vẫn dùng được sức mạnh của không gian tổ phù. Ma văn màu đen đan xen trong cơ thể Chu Thông dường như hình thành nên một bộ ma tỏa. Chính là bộ ma tỏa này đã hại Chu Thông thành ra như thế này. Tỏa ở đây có nghĩa là khóa vậy. Đó là ma hoàng tỏa. Nham liền kêu lên kinh ngạc. Ma hoàng tỏa, đó là cái gì? Lâm Động cau mày hỏi vội. Ở thời viễn cổ, đó là thủ đoạn tàn khốc mà dị ma hoàng đã đấu tranh không phân cao thấp với chủ nhân. Tạo ra, thứ đó chỉ cần cho lên người thì sẽ dần dần xâm thực tâm trí, hơn nữa nguyên thần cũng bị phong tỏa ngay trong cơ thể, mãi mãi không thể thoát thân, thậm chí là cường giả luân hồi cảnh cũng không thoát được. Thủ đoạn này vô cùng tàn nhẫn, phải xảo hết thịt đi, dùng ma khí xâm thực lục phủ ngũ tạng vài chục năm để lấy ma thể làm khóa, đoạn tuyệt sinh cơ. Nhàm nói với vẻ mặt nặng nề. Ma hoàng tỏa này tuy không còn hoàn chỉnh được như thời viễn cổ, nhưng tuyệt đối không phải là dị ma vương bình thường có thể tạo ra. Xem ra nguyên môn thực sự là câu kết rất sâu với ma ngục. Lũ súc sinh này, Lâm Động nghe thế nộ hỏa xung thiên, chẳng trách mà vừa rồi Chu Thông đã dùng chút lý trí cuối cùng để xin được chết, hẳn là hắn không thể chịu đựng nổi sự giày vò đó nữa. Nham, giờ Chu Thông sư huynh còn cứu được không? Phàm là ai bị chúng ma hoàng tỏa thì chỉ có chết, thậm chí là còn không thể bước vào được luân hồi. Có điều... Nham ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Có điều Chu Thông này thì hơi khác. Hắn còn có không gian tổ phù, nguyên thần có lẽ là được tổ phù bảo vệ, không bị ma khí xâm thực một cách triệt để. nếu hủy đi ma thể thì chưa chết, chưa biết chừng sẽ cứu được nguyên thần của hắn. Hủy đi ma thể, ánh mắt Lâm Động lóe sáng. Vút, khi mà Lâm Động và Nham nói chuyện thì có vẻ lâu, nhưng thực ra chỉ trong chớp mắt mà thôi. Lúc này từ phía sau có tiếng xôn xao vang lên. Chu Thông mặt không chút biểu cảm, một bàn tay đeo găng đen, có ngân quang lấp lánh, không gian biến dạng, kình phong mạnh mẽ đến cực điểm, nhằm thẳng yết hầu của Lâm Động lao tới. Uỳnh! Lôi quang bạo phát trên cánh tay Lâm Động, hắn lật tay đánh mạnh lên ngân quang, lôi quang chấp chới chặn đứng lại không gian chi lực. Soạt! Thân hình của Lâm Động cong lại xuất hiện phía sau Chu Thông, nguyên lực trào dâng, quyển phong cuồng bạo, cùng với vô số đạo long ngâm đánh mạnh lên người Chu Thông. Keng keng! Đối mặt với thế công cuồng bạo của Lâm Động, bộ xương đen của Chu Thông tóe ra vô số tia lửa, công kích như vậy mà không hề tạo được một chút thương tổn nào cho bộ xương. Binh binh, Châu Thông cũng nhanh chóng quay người, ngân quang bùng phát, trường phong mạnh mẽ tung ra đánh thẳng về phía Lâm Động. Vô số trường ảnh và quyển phong cuồng bạo tung ra, không gian chung quanh hai người bị chấn động không ngừng sụp đổ. Binh, lại một cú đánh mạnh nữa, nguyên lực cuộn trào, cả hai thân ảnh đều thoái lui, nhưng rõ ràng là cuộc đối đầu này Lâm Động chiếm ưu thế. Dù thế nào thì hai đạo tổ phù cũng phải mạnh hơn một cái không gian tổ phù của Chu Thông. Hừ, Thiên Nguyên Tử ở phía xa thấy Chu Thông bị yếu thế thì hừ lạnh, hắc quang lóe lên trong mắt, thân thể Chu Thông run lên rồi đánh một chưởng xuống mặt đất, một làn sóng năng lượng kỳ lạ nhanh chóng truyền vào đại địa, mọi người lập tức nhận thấy mặt đất phía dưới trở nên hoang vu với tốc độ kinh người. Đại hoang vu kinh. Mấy người Ứng Tiêu Tiếu lập tức kêu lên kinh ngạc, thần sắc có phần phức tạp, không ngờ là Chu Thông bị khống chế mà vẫn thi triển ra được tuyệt học này. Nếu đã vậy, Chu Thông sư huynh, chúng ta hãy thử xem đại hoang vu kinh của ai mạnh hơn. Lâm Động cũng dùng tay kết ấn rồi ấn xuống mặt đất, hô lên một tiếng trầm đục. Đại hoang vu kinh. Tốc độ hoang vu của mặt đất tăng mạnh. Tất cả mọi người có thể thấy khí tức hoang vu lan dần trên mặt đất, chỉ trong vài giây mà cả không gian ngàn dặm đã trở thành một vùng đất hoang vu. Môn võ học bá đạo này khiến cho không ít người chứng kiến phải kinh hãi. Hai người trên bầu trời đứng từ xa nhìn nhau, cả hai đều giữ tư thế một tay chạm đất, nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng ai cũng nhận thấy trong luồng không khí có một dao động cuồng bạo. Thứ cuồng bạo đó điên cuồng nhất là dưới mặt đất. Ai cũng nhận thấy mặt đất đang rung chuyển, trong phạm vi mấy ngàn dặm sức mạnh của đại địa đang hội tụ về đây, và hai luồng ý niệm đang tranh giành nhau. Ở giữa khoảng đất của hai người, đã có cỏ xanh tươi đầy sức sống nổi bật lên giữa một vùng đất hoang vu. Ứng Huyền Từ, Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoan Hoan và những người khác của Đạo Tông đều căng thẳng nhìn cảnh tượng đó, trong lòng có phần phức tạp, vì họ biết đây là cuộc tỉ thí giữa hai đệ tử kiệt xuất nhất trong mấy trăm năm qua của Đạo Tông. Trong mắt đệ tử Đạo Tông thì một người từng là truyền kỳ, một người là truyền kỳ của hiện tại. Hai cái truyền kỳ này lại phải phân thắng thua với nhau. Uỳnh! Mặt đất hoang vu lúc này không ngừng rung chuyển, thấp thoáng có thể trông thấy ánh sáng thẩm thấu ra từ mặt đất. Năng lượng cuồng bạo phía dưới không kìm được mà bắn ra. Phù! Lúc này Lâm Động hít sâu một hơi, nhìn về phía Chu Thông nở nụ cười. Chu Thông sư huynh, cuộc tỉ thí lần này có lẽ ta thắng rồi. Vừa dứt lời, hắc động hình thành trong mắt hắn, trong lòng bàn tay cũng có hắc quang tràn ra, biến thành hai đạo hắc động khổng lồ, bắn ra lực thôn phệ mạnh mẽ. Uỳnh! Cuối cùng mặt đất nổ tung, hàng ngàn cột năng lượng khổng lồ phun lên như núi lửa, đến tận mây trời cũng bị đánh tan. Lúc này mặt đất bên dưới Chu Thông cũng bắn lên quang trụ, chỉ có điều quang trụ năng lượng của hắn nhỏ hơn một nửa so với Lâm Động. Rõ ràng là về mức hấp thu năng lượng thì hắn không phải là đối thủ của Lâm Động. Đại hoang vu kinh cộng thêm với thôn phệ tổ phù, sự hấp thu bá đạo đó đã vượt xa hắn rồi. Tất cả hiển nhiên đều ồ lên vì cảnh tượng này, mấy người Ứng Tiếu Tiếu siết chặt nắm tay, gương mặt đầy vẻ mừng rỡ. Ầm, quang trụ năng lượng khổng lồ xoay chuyển trên không, rồi xuyên qua hư không lao thẳng về phía Chu Thông. Lúc ấy không gian quanh Chu Thông cũng hiện ra hắc động, lực thôn phệ xé tan, không khiến cho hắn không thể sử dụng được không gian tổ phù để né tránh. Không tránh được, ánh mắt Chu Thông lóe lên tia sáng màu xám, bàn chân dậm mạnh, quang trụ năng lượng quanh người cũng hung hăng đâm thẳng lên những cột quang trụ lớn hơn vài lần kia. Uỳnh! Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, cách đó hàng ngàn dặm mà cũng vẫn có thể nghe được. Sóng năng lượng xung kích khuếch tán khiến cho đội quân hai bên lật nhào. Những cường giả chống đỡ được đợt xung kích đều nhìn chằm chằm vào chỗ hai quang trụ giao nhau, không gian ở đó đang không ngừng tan vỡ. Soạt, khi mà họ đang ngưng thần ở đây thì đột nhiên nhìn thấy một quang ảnh bắn ra từ quang trụ, rồi một tiếng gầm vang lên, hắc động lan tỏa bên dưới, hai tay hắn trực tiếp vặn hai cột quang trụ vào nhau, trên tay gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Lâm Động dùng toàn lực nhấc quang trụ lên rồi giáng xuống Chu Thông. Rầm, mặt đất phía dưới rung chuyển dữ dội rồi hoàn toàn sập xuống. Thiên Nguyên Tử thấy thanh thế kinh người đó của Lâm Động, ánh mắt hơi đổi, thu ấn biến hóa định sai khiến Chu Thông toàn lực nghênh đón, nhưng lại phát hiện thân thể Chu Thông không hề động đậy. Đáng chết! Thiên Nguyên Tử giật mình, chỉ thấy trong ánh mắt vốn đầy ánh sáng xám giờ lại hiện lên ngân quang, thân thể run lên dường như đang phản kháng lại lực khống chế. Tuy sự dãy dụa đó chỉ rất ngắn ngủi, nhưng lúc này thì vậy cũng đủ rồi. Ngân quang trong mắt Chu Thông lại bị xâm chiếm, hắn nhìn thấy quang trụ năng lượng đánh thẳng lên cơ thể, gương mặt không chút biểu cảm cũng để lộ ra vẻ được giải thoát và mừng rỡ. Lâm Động sư đệ, người thắng rồi, cảm ơn ngươi. Hắn thầm nghĩ, quang trụ đáng sợ trước bà ánh mắt chấn kinh đã hoàn toàn nhấn chìm hắn vào trong. Ánh sáng chói lòa giống như một vầng mặt trời nóng bỏng bùng phát trên không trung, khiến cho vô số người không kìm được phải nheo mắt lại. Nhưng dù vậy, họ vẫn cố gắng nhìn lên mặt trời. Tất cả đều muốn biết rốt cuộc là hai truyền kỳ của đạo tông này, ai cuối cùng sẽ trở thành người thắng cuộc. Ứng Huyền Từ nhìn chăm chăm lên bầu trời, với thực lực của ngài, đương nhiên nhìn rõ cảnh tượng bên trong vùng năng lượng cuồng bạo kia. Nài nhìn thấy rất rõ ràng cột quang trụ năng lượng cuồng bạo không thể hình dung nổi đang bắn thẳng lên người Chu Thông. Năng lượng rất khủng bố đó dù là cường giả chạm tới luân hồi cũng không thể chống đỡ. Rắc một tiếng, năng lượng cuồng bạo như thủy triều xung kích lên bộ xương đen của Chu Thông. Không gian chung quanh hắn bị đánh vỡ tan tành. Ngay sau đó trên bộ xương xuất hiện những vết rạn. Răng rắc. Những vết rạn đó tuy rằng rất bé nhưng nó gây nên phản ứng dây chuyền, ma thể kiên cố, đến Lâm Động cũng không thể làm gì được, nhanh chóng bị phủ đầy bởi những vết nứt. Ma khí đặc quánh tỏa ra từ bộ xương đen, nhưng nó bị năng lượng khủng bố kia làm cho bốc hơi hoàn toàn. Ma khí không ngừng biến mất, trên gương mặt Chu Thông dần nở nụ cười, rồi năng lượng cuồng bạo giáng xuống, cơ thể hắn tan thành tro bụi. Quang trụ bắn qua cuối cùng rơi về phía xa, mặt đất huỳnh huỳnh rung chuyển tạo nên những khe nứt khổng lồ, sâu hun hút, cả vùng sơn mạch đã bị san bằng. Vô số ánh mắt nhìn lên bầu trời, vừa hay nhìn thấy cảnh thân thể Chu Thông tan thành tro bụi, trái tim run lên, cuối cùng đã phân thắng bại rồi sao? Hắc vụ nhàn nhạt tỏa ra nơi Chu Thông vừa nổ tung, trong đó không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống, dường như Chu Thông đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đệ tử đạo tông thấy vậy đều thầm than, cảm xúc phức tạp. Tuy trận này Lâm Động thắng nhưng họ không thể thấy mừng được. Thù hận và phẫn nộ đối với Nguyên Môn càng thêm sâu sắc. Nếu không phải vì chúng thì Lâm Động đâu có phải ra tay với Chu Thông, khiến cho đồng môn tương tàn như vậy. Ở phía xa, Thiên Nguyên Tử nhìn bầu trời với sắc mặt hư ám. Hắc quang lóe lên trong mắt. Lâm Động cũng nhìn đám hắc vụ, bàn tay nắm chặt lại, trong lòng có phần căng thẳng. Theo như Nham nói, chỉ cần hủy đi ma thể thì có lẽ nguyên thần của Chu Thông sẽ thoát được. Nhưng bây giờ lẽ nào hắn họa thủ quá nặng khiến nguyên thần của Chu Thông cũng bị hủy rồi sao? Đừng vội, đợi thêm lát nữa. Hắn có không gian tổ phù bảo vệ, chắc không yếu đến vậy đâu. Giọng nói của Nham vang lên, nhưng Lâm Động cũng nhận ra là hắn có chút không chắc chắn. Rõ ràng ngay cả Nham này cũng không thể chắc chắn là Chu Thông còn sống được. Tuy rằng sốt ruột nhưng Lâm Động cũng biết chẳng giúp được gì cho việc này. Hắn dần bình tâm lại, nhìn chăm chăm về đám hắc vụ. Bên trong đó vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng khi Lâm Động không nhẫn nại được nữa thì hắn bỗng ngưng thần, từ trong hắc vụ bắn ra một đạo ngân quang. Trong ngân quang đó mơ hồ nhìn thấy một chút kim quang yếu ớt. Ngân quang bao bọc quanh kim quang chui ra khỏi hắc vụ. Hử, muốn chạy sao? Nhưng khi ngân quang vừa xuất hiện thì ánh mắt Thiên Nguyên Tử lạnh lùng, một tay kết ấn quát lên. Ma hoàng tỏa, uỳnh. Hắc vụ đột nhiên bạo phát ra ma khí kinh người, rồi biến thành vô số tia hắc quang đan xen vào nhau, dường như biến thành một đạo ma tỏa tà ác đến cực điểm. Ma tỏa uốn lượn định phong tỏa đạo ngân quang kia lại. Lâm Động, mau ra tay đi, nếu không gian tổ phù bị ma hoàng tỏa khóa chặt thì nguyên thần của Chu Thông sẽ không giữ được. Giọng nói đầy lo lắng của Nham vang lên. Hắn vừa dứt lời thì Lâm Động cũng đã ra tay. Tuy hắn không biết biến cố này rốt cuộc là sao, nhưng hắn có thể cảm thấy nó vô cùng bất lợi cho Chu Thông. Phụt, gần như vào khoảnh khắc Lâm Động ra tay thì hắc lôi quang đột nhiên thẩm thấu qua cánh tay hắn, chớp mắt cánh tay đã biến thành dạng dịch thể. Hắn đưa tay xuyên qua ma tỏa nắm lấy ngân quang vào tay. Thiên Nguyên Tử thấy Lâm Động động thủ, sắc mặt tối sầm lại, thu ấn biến hóa, chỉ thấy ma hoàng tỏa đổi mục tiêu, điên cuồng xâm thực cánh tay của Lâm Động. Chim cút, ánh mắt Lâm Động lạnh lùng, sức mạnh của hai đạo tổ phù bùng phát trên cánh tay, đánh tan ma hoàng tỏa kia đi. Năm đó Nguyên Môn gắn được ma hoàng tỏa lên người Chu Thông là vì hắn đã bị bắt. Thế nhưng bây giờ Lâm Động lại đang ở thời kỳ chiến lực bạo tăng, hơn nữa hắn không chỉ có hai đạo tổ phù, mà còn có dạng thần vật cường đại chuyên khắc chế dị ma là tổ thạch. Thiên Nguyên Tử muốn đối phó với Lâm Động thì đúng là muốn nằm mơ giữa ban ngày. Lâm Động thu cánh tay về rồi vung lên, chỉ thấy một đạo bạch quang bắn ra bao phủ lấy Ma Hoàng Tỏa. Phụt! Ở dưới sự chiếu rọi của bạch quang, Ma Hoàng Tỏa phát ra những tiếng phật phật rồi nhanh chóng bị tịnh hóa, chỉ trong vài phút đã hoàn toàn biến thành hư vô. Thấy Ma Hoàng Tỏa bị hủy, Lâm Động mới thở phào, nhìn về phía Thiên Nguyên Tử, sắc mặt lúc này đang tối sầm lại với ánh mắt đầy sát ý. Ánh sáng trên tay Lâm Động dần tối lại rồi trở lại bình thường. Lúc này hắn mở tay ra, chỉ thấy một nhúm ngân quang lấp lánh tỏa ra thứ năng lượng cổ xưa, chính là không gian tổ phù. Ngân quang khẽ nhu động rồi bùng lên, sâu trong đó là một đạo kim quang yếu ớt, chính là nguyên thần còn lại của Chu Thông. Nguyên thần Chu Thông tuy rằng có không gian tổ phù bảo hộ, nhưng rõ ràng là vẫn bị trọng thương. Kim quang này vô cùng ảm đạm, thậm chí còn không phát ra năng lượng. Nguyên thần của hắn đã bị tổn thương quá nặng. Người cho hắn vào tổ thạch nghỉ ngơi đi. Tu vi đến mức này, chỉ cần nguyên thần vẫn còn thì hồi phục lại không phải là khó, Nham nói. Được, Lâm Động gật đầu, rồi bạch quang từ trong cơ thể bắn ra bọc lấy kim quang. Nhưng khi Nham chuẩn bị đưa đi, thì kim quang đột nhiên chấn động thoát khỏi không gian tổ phù, rồi chui thẳng vào trong bạch quang. Cái này, Lâm Động khựng người lại. Lâm Động sư đệ, mấy năm nay, tuy ta được không gian tổ phù bảo vệ, nhưng đã bị dị ma khí xâm thực. Tổ phù là một thần vật rất bài xích với ma khí, ta hiện tại không có tư cách để có nó. Ta thấy người rất có thiên phú, có hai đạo tổ phù. Nếu không gian tổ phù cũng ở trong tay ngươi, thì có lẽ sẽ phát huy ra tác dụng lớn hơn. Khi Lâm Động còn đang ngạc nhiên, thì một giọng nói yếu ớt vọng ra từ bạch quang. Chu Thông sư huynh. Lâm Động nghe vậy vội vàng lên tiếng, nhưng đạo kim quang đó đã tối lại, rồi được nham thu vào trong tổ thạch. Còn hắn thì nhíu mày nhìn không gian tổ phù. Lâm Động. Hắn nói rất đúng, giờ hắn đã có dấu hiệu bị ma khí xâm thực, tuy rằng tổ phù vẫn bảo vệ hắn, nhưng dù sao tổ phù cũng có quy tắc riêng của nó, miễn cưỡng nắm giữ cũng không có lợi ích gì cho cả hai bên, Nham nói. Lâm Động hơi lưỡng lự, tuy tổ phù không tầm thường nhưng dù sao hắn cũng đã có hai cái rồi, sức dụ hoặc với hắn cũng bớt đi khá nhiều, cộng với đây lại là vật của Chu Thông, cứ như vậy lấy thì dường như không được thỏa đáng. Nhưng lúc này nếu từ chối thì dường như lại chẳng ra làm sao, vì thế hắn đành phải gật đầu. Vậy ta tạm thời giữ không gian tổ phù, nhưng đến khi Chu Thông sư huynh được người tịnh hóa xong, ta sẽ trả vật lại cho chủ cũ. Tùy ngươi, ngoài ra phải cẩn thận những kẻ của nguyên môn kia. Không biết tại sao, ta cứ có cảm giác không được bình thường. Nham gật đầu nhắc nhở. Ánh mắt của Lâm Động ngưng trọng rồi gật đầu, hắn lật tay, thu không gian tổ phù vào cơ thể. Thân hình khẽ động đã xuất hiện trước mặt mấy người Ứng Huyền Tử. Yên tâm, Chu Thông sư huynh vẫn còn cứu được. Nghe vậy mấy người Ứng Huyền Tử đều hiện lên vẻ mừng rỡ. Tiếp theo làm gì đây? Tiểu Điêu tiến lại, ánh mắt lạnh băng, nhìn ba kẻ đứng đầu nguyên môn, sát ý gần như hóa thành thực chất. Lâm Động không đáp, cũng nhìn vào bên trong nguyên môn đang bị ma khí bao phủ, ánh mắt dâng lên hàn quang. Ha ha, dường như giận ra ánh mắt của hắn, Thiên Nguyên Tử cười nhạt. Đúng là cuộc long tranh hổ đấu đặc sắc. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài. Lâm Động, xem ra ngươi đã vượt qua Chu Thông rồi. Lão cậu, tiếp theo là đến lượt ngươi. Lâm Động nhìn Thiên Nguyên Tử, mặt không chút biểu cảm quát. Thiên Nguyên Tử cười, sự quỷ dị trong mắt càng thêm rõ rệt. Rồi hắn nhìn số lượng cường giả của Liên minh Chu Nguyên, gật gù nói. Tuy để các ngươi cứu mất Chu Thông, nhưng cũng không sao, tác dụng của hắn đã đạt được rồi. Tiếp theo, các ngươi thưởng thức một bữa tiệc ma đạo đi. Thiên Nguyên Tử dứt lời thì cả ba bọn chúng mắt bắn ra hắc quang, rồi chúng cùng kết ấn, ba đạo ma quang bắn ra từ cơ thể, phía trên chạm trời, phía dưới chạm đất, vút, ma quang nhanh chóng lan tỏa, bầu trời tối sầm lại, từng đợt hàn phong ào ạt thổi ra, tiếp đó là vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong nguyên môn, chỉ thấy thân thể đệ tử nguyên môn nổ tung, máu thịt hội tụ lại ma khí đậm đặc trào lên không trung. Uỳnh! Trong khi đó mặt đất cũng bắt đầu nứt vỡ, ma khí đặc quánh lại, lan tràn chung quanh. Trong ma khí dường như có thứ gì đó khủng bố đang chui ra. Cả trái đất lúc này đã chìm đắm vào trong biển ma khí vô cùng tà ác. Trời đất tối tăm, ma khí nhập trời. Cảm giác âm hàn tà ác lan tỏa khiến cho sắc mặt của không ít cường giả đều biến đổi. Lâm Động ánh mắt ngưng trọng nhìn vào biến cố này. Hắn nhìn vào nguyên môn, trong lúc này

Trong hốc mắt là ma khí, thấp thoáng có thể cảm nhận được một luồng áp lực khá mạnh. Hiển nhiên trước khi chết, những ma ảnh này rất có khả năng đều là dị ma vương. 6 ma ảnh xuất hiện là nhìn ngay về phía bọn Lâm Động, xem ra chúng cũng nhận ra những người này mới là lợi hại nhất. Động thủ, Trúc Lê đại trưởng lão trầm giọng quát, đám dị ma vương này dù thực lực đã giảm mạnh nhưng vẫn không phải là đối thủ mà cường giả luân hồi cảnh bình thường có thể chống lại được, chỉ có bọn họ ra tay mới chặn được chúng. Thế nhưng không đợi cho họ ra tay trước thì 6 ma ảnh kia đã gào lên, ma khí cuồn cuộn bắn thẳng về phía họ. Hai người cẩn thận một chút. Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan và Lăng Thanh Trúc khẽ nói, ba tên đứng đầu nguyên môn, do ba người tìm và giải quyết đi, chỉ khi giải quyết được bọn chúng thì trận chiến này mới kết thúc được. Lăng Thanh Trúc gật đầu, giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ là vừa dứt lời, nàng ngập ngừng một chút rồi nói thêm, chú ý một chút, nếu có vấn đề gì ta đến giúp ngươi. Nói xong cũng không đợi Lâm Động đáp lời, Lăng Thanh Trúc lập tức xoay người đi, kiếm quang cùng với tiếng hô vang trời bùng phát, lao tới chặn một ma ảnh lại. Lâm Động mỉm cười rồi cảm thấy bàn tay lành lạnh, chỉ thấy một bàn tay nhỏ bé khẽ nắm lấy tay mình, quay lại thì thấy đôi mắt màu lam lạnh lùng của Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan cũng không nói gì nhiều, chỉ khẽ siết tay, rồi buông ra bay đi, hào quang trào dâng đến ma khí cũng bị phá vỡ tan tành. Lúc này chỉ còn lại Tiểu Điêu và Tiểu Viêm là đang ở ngay bên cạnh Lâm Động, bọn họ nhìn nhau rồi cùng nhìn ra hung quang trong mắt của đối phương. Tiếp theo, ba huynh đệ chúng ta lập tức tìm ba lão cẩu kia tính sổ. Lâm Động mỉm cười. Ba năm trước, ba lão cẩu đó đã nhân lúc Điêu gia ta thương thế chưa hồi phục mà ức hiếp chúng ta. Lần này thì hãy để Điêu gia đòi nợ bọn chúng. Gương mặt của Tiểu Điêu tràn đầy sát ý. Chuyện ba năm trước hắn vẫn coi như một điều sỉ nhục. Ba huynh đệ hồi đó hẳn là hắn mạnh nhất. Với tính cách của chính mình, đương nhiên hắn cho rằng mình phải bảo vệ Lâm Động và Tiểu Viêm. Nhưng ai ngờ, cuối cùng Lâm Động thực lực không bằng hắn, lại là người phải liều mạng để đi bảo vệ hắn. Tiểu Viêm cười, nụ cười vẫn như ba năm trước, chỉ là nay đã có thêm một chút dữ dằn. Sát khí tỏa ra từ ba huynh đệ, khiến cho ma khí chung quanh cũng không thể lại gần. Uỳnh! Mặt đất phía dưới rung chuyển dữ dội, ba người Lâm Động nhìn thấy trong ma khí đặc quánh phía dưới, có một ma ảnh hàng ngàn trượng đang chậm rãi bỏ ra. Ma khí lan tràn, ma ảnh khổng lồ cũng dần hiện thân. Đó dường như là một đạo ma quái khổng lồ, toàn thân đen sì, còn có bốn cánh tay to lớn, không có mắt mũi. Trên mặt chỉ là một cái mồm đầy răng nanh sắc lạnh, ma khí phun ra phì phò. Đó là cái gì vậy? Ba người Lâm Động nhìn thấy thế, ánh mắt đều ngưng trọng. Lâm Động, cẩn thận, đó là đại thiên tà ma, là thứ dị ma cường hãn nhất. Năm đó tọa kỵ của dị ma vương chính là một con đại thiên tà ma này. Nó có thể sánh ngang với dị ma vương, thực lực đạt tới 2 tầng luân hồi kiếp, nhàm nặng nề nói. 2 tầng luân hồi kiếp sau, đồng tử của Lâm Động co lại trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Đây rõ ràng chỉ là xương cốt của đại thiên tà ma, nhưng nó đã bị nguyên môn khống chế, thực lực của nó thì e là cường giả luân hồi cảnh bình thường cũng không sánh kịp. Lâm Động hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, không ngờ là bọn chúng lại ẩn tàng thủ đoạn cường đại như vậy. Khặc khặc. Chỉ thấy ma khí nhu động ở trên mặt của đại thiên tà ma, rồi ba cái mặt hiện ra, nhìn ba người Lâm Động, một tiếng cười lớn chói tai vang lên. Lâm Động, bản tọa đã nói rồi, cho dù là 3 năm sau thì ngươi cũng vẫn chỉ là mấy con kiến trong mắt ta mà thôi. Giờ thì các ngươi còn dũng khí để động thủ hay không? Ánh mắt Lâm Động lạnh băng nhìn đại thiên tà ma, rồi khóe miệng cong lên. Đúng là rất mạnh, nhưng như thế này đánh bại các người mới có ý nghĩa, không phải sao? Nói rồi hắn quay sang nhìn Tiểu Điêu Tiểu Viêm, ánh mắt hai người kia cũng trở nên điên cuồng. Chuẩn bị liều mạng chưa? Hai người, Tiểu Điêu nhướng môi, gật mạnh đầu, họ đã đợi ngày này 3 năm rồi. Nếu vậy thì, Lâm Động siết chặt cánh tay lại, chiến thôi. Như vậy là phần sau sẽ vô cùng thú vị với cuộc chiến giữa Lâm Động cũng như là ba cái cự đầu của Nguyên Môn. Tuy nhiên thì phần đọc truyện ngày hôm nay xin dừng lại tại đây các bạn nhé.